Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Chương 332 nhân ra còn hội trưởng sao? Sơn đạo đã bởi vì chấn động xuất hiện vết rách, thỉnh thoảng còn có đá vụn từ trên núi lăn xuống dưới. Nếu không phải không trung lan tràn vừa rồi kia cổ cường hãn uy áp, nàng trực tiếp dùng xích loan bay qua đi là đến nơi. Chờ nàng đến phía trước địa phương thời điểm, Phó Khinh Nguyên đang cùng mấy cái lão giả giao thủ, Lâu Hề Mộc đứng ở bên cạnh, xem đến mùi ngon, liền kém vỗ tay, nhìn đến Thiên Lan trở về, hắn hơi hơi kinh ngạc hạ, bất quá vẫn là hướng tới nàng đã đi tới, kia nữ nhân không biết như thế nào chọc tới bọn họ. Ngươi muốn hay không giúp nàng? Thiên Lan xuyễn khẩu khí, tức giận trợn trắng mắt. Ta vì cái gì muốn giúp nàng? Ngoặc kép, vậy ngươi là đi lên làm gì đó? Sao lại thế này? Thiên Lan chỉ bọn họ bốn phía cột sáng. Này đều cái gì ngoạn ý? Không biết, chính là nữ nhân kia cùng bọn họ đánh lên tới thời điểm. Cột sáng liền nổi lên, Lâu Hề Mộc nhún nhún vai. Khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sự không liên quan mình tán lười. Thiên Lan trong đầu xoát một chút hiện lên Phó Khinh Nguyên phía trước nói qua nói. Sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, nữ nhân này sẽ không thật sự muốn đem âm sát khí thả ra đi thôi. Thiên Lan ngửa đầu nhìn cột sáng trong chốc lát, tổng cảm giác bên trong có thứ gì ở du tàu. Phanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh mang theo một trận dòng khí dũng hướng Thiên Lan nơi vị trí. Lâu Hề Mộc đầu tiên là bình tĩnh liếc mắt một cái. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lẻn đến Thiên Lan phía sau. Thiên Lan hắc tuyến, không thể không dùng linh lực ngăn cản. Hiển nhiên Thiên Lan xem thường kia dòng khí, bổ nhào vào nàng linh lực cái chắn thượng, trực tiếp đem nàng bước lui vài mễ. Ta dựa, Lâu Hề Mộc ngươi có phải hay không nam nhân? Đãi dòng khí tan đi, Thiên Lan mới có thời gian đi cùng Lâu Hề Mộc lý luận. Đem một nữ nhân đẩy lên phía trước, như thế nào đều không phải một người nam nhân nên làm sự đi. Lâu Hề Mộc nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là, bất quá này cũng không gây trở ngại ta làm Thiên Lan tiểu thư ra làm nổi bật. Ra ngươi đại gia nổi bật a, nếu là nàng thực lực kém, kia còn không được bị vừa rồi kia dòng khí cấp nghiền nát. Lâu Hề Mộc, thanh thiển mang theo nhàn nhạt uy hiếp thanh âm từ nơi xa truyền tới. Lâu Hề Mộc thân mình run lên, sắc mặt cấp tốc biến hóa vài cái, lúc này mới chất đầy cười nịnh, này không phải đế công tử sao? Hảo liền không thấy, ngay lại soái, cái kia tiểu nhân còn có chút việc muốn làm, liền trước cáo từ, đế lâm nguyên từ không trung rơi xuống. Trực tiếp đem Thiên Lan vứt đến trong lòng ngực. Mắt Lam Trung lo lắng một chút rút đi, không có việc gì đi, ngươi hẳn là lo lắng người khác có hay không sự. Đế Lâm Nguyên sủng nịch sờ sờ Thiên Lan đầu, lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh bị khom lưng chuẩn bị trốn chạy Lâu Hề Mộc trên. Người, Lâu Hề Mộc nâng lên chân cứng đờ ở giữa không trung. Như thế nào cũng không bỏ xuống được đi, phía sau dường như có lưỡi dao sắc bén nhắm ngay chính mình cái ót. Hắn cảm giác chính mình nếu là ở động một chút, sợ là muốn phơi thây hoang dã. Vừa rồi ngươi lấy ta nương tử làm tấm mộc. Đế Lâm Nguyên trên mặt treo cười nhạt, nhưng Lâu Hề Mộc từ phía trên thấy được âm trầm hương vị. Mặc kệ hắn như thế nào trả lời, nhất định sẽ bị ngược thật sự thảm. Hắn lại đánh không lại người nam nhân này, muốn hay không trốn chạy. Liền ở hắn rối rắm thời điểm, không trung đột nhiên tạp lại đây một vật. Chuẩn xác không có lầm nện ở Lâu Hề Mộc trên người. Bị quán lực đưa tới trên mặt đất, ta dựa, cái nào không có mắt. Lâu Hề Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay đi sờ đè nặng chính mình đồ vật. Mềm mại, sờ đủ rồi không? Phó Khinh Nguyên đôi tay chống đất, cưỡi ở Lâu Hề Mộc trên người. Mà Lâu Hề Mộc tay chính đặt ở Phó Khinh Nguyên trước ngực. Động tác đáng khinh, Lâu Hề Mộc. Hảo a, ta liền nói ngươi vì cái gì không chịu cưới ta, nguyên lai là vì nữ nhân này. Một tiếng kêu a đột ngột ở trong không khí nổ tung. nơi xa có bóng hình xinh đẹp cấp lược mà đến. Lam nhạt váy áo ở trong không khí xẹt qua hoàn mỹ độ cung. Mát lạnh hương khí từ xa tới gần. Lâu Hề Mộc nhìn đến người tới, tức khắc sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng buông ra tay, xoay người bò dậy, bất quá thực mau kia mặt đỏ bừng liền tiêu tán đi xuống. Đãi người nọ đi đến trước mặt đã không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Phó Khinh Nguyên ngồi dưới đất, trên mặt như cũ là một mảnh châm chọc, không hề có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Lâu Hề Mộc nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi như thế nào còn đi theo? Nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Nàng có thể tới, ta như thế nào liền không thể tới? Nữ tử ngang ngược kiêu ngạo ngữ khí làm Lâu Hề Mộc mày nhăn đến càng sâu. Thiên Lan lúc này mới thấy rõ nàng kia dung mạo, viên viên khuôn mặt, viên viên đôi mắt, khụ khụ, nói trắng ra là chính là một trương hoa hoa mặt, nếu xem nhẹ nàng thân cao. Cô nương này quả thực chính là một cái đứa bé. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đồng thời dùng một loại quái dị tầm mắt nhìn về phía Lâu Hề Mộc. Người sau cả người run lên, vội vàng xua tay, ta cùng nàng nhưng không có quan hệ. Ta thích chính là ngực đại, mông kiều mỹ nhân, cũng không phải là nàng như vậy tiết kiệm vải dệt. Kia cô nương theo bản năng hướng chính mình ngực nhìn lại. Dư quang quét đến còn ngồi dưới đất Phó Khinh Nguyên. Tức khắc khuôn mặt đỏ lên, dậm chân thẹn thùng nói, nhân gia còn hội trưởng sao? Lâu Hề Mộc nổi da gà nổi lên một thân, tiếp tục xua tay, ta nhưng tiêu thụ không nổi, nam gia người như thế nào cũng bắt đầu hướng nơi này chạy. Phó Khinh Nguyên không biết khi nào từ trên mặt đất đứng lên, ôm ngực, cười như không cười nhìn kia tiểu cô nương còn không có cơ hội trả lời. Liền nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió, Lâu Hề Mộc hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đi kéo kia tiểu cô nương. Linh lực ngưng tụ lưỡi dao sắc bén từ nhỏ cô nương bên cạnh người thổi qua. Tước rớt nàng vạt áo, sa chế vải dệt ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Liền biết ngươi luyến tiếc ta, ha ha ha, ngươi liền thừa nhận đi. Tiểu cô nương thuận thế ôm Lâu Hề Mộc cổ. Cười đến đắc ý rào rạt, tầm mắt còn cố ý vô tình chiều Phó Khinh Nguyên ngó. Ai luyến tiếc ngươi a? Ta chỉ là không nghĩ nhà ngươi lão nhân tìm ta phiền toái. Lâu Hề Mộc thô lỗ đẩy ra tiểu cô nương. Vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, nghe được Lâu Hề Mộc nói như vậy. Tiểu cô nương thần sắc ảm đạm rồi vài phần. Mặc kệ các ngươi có mục đích gì, hiện tại rời đi còn kịp, nếu không cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Lăng không mà đến vài tên lão giả, bạch mi đầu bạc, rất có vài phần tiên phong đạo cốt tư thái. Thiên Lan từ này mấy người trên người cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Là vào đời cảnh cường giả, Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan ôm càng chặt hơn. Sắc mặt có chút nghiêm túc, lại không có bao lớn kiêng kỵ. Vào đời cảnh, đây là vào đời cảnh, đứng ở mấy người trước mặt. Nàng cảm giác chính mình nhỏ bé đến dường như con kiến. Không biết có phải hay không Đế Lâm Nguyên nguyên nhân, nàng thân thể thượng cũng không có xuất hiện cái gì không khỏe. Nhưng là xem bên cạnh kia tiểu cô nương, liền biết này mấy người thực lực đối bọn họ tới nói là cỡ nào đại kinh sợ. Kia tiểu cô nương, trắng bệch mặt, thân mình lung lay sắp đổ, lại cương trống không có cổ họng một tiếng. Chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại các ngươi mấy cái lão bất tử không thành. Phó Khinh Nguyên khinh miệt hừ lạnh một tiếng, một câu đưa bọn họ tất cả mọi người kéo xuống thủy. Hết chương.